Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2737, quét rác lão nhân chi uy, hỗn độn nổ tung, vực môn run rẩy, toàn bộ ngũ thiên quan đều đang lay động, đế thành đều muốn sụp ra, khủng bố vô biên khí thế ở thức tỉnh, chấn động thời không sông dài, đây là vô địch uy ở lan tràn. Lệnh giang hải nghịch lưu, vũ trụ tinh không run rẩy, quy tắc đều bị nghịch chuyển, toàn bộ đế thành đều ở run lên, trong thành vô tận sinh linh run rẩy, đại nhân vật đều không ngoại lệ, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng bọn họ trong cuộc sống chúa tể ở thức tỉnh, muốn nắm giữ bọn họ tất cả, cỡ này khí thế quá bá tuyệt. Nó người còn chưa từng đi tới, bước chân trên đã ầm ầm nổ vang, phảng phất trong năm tháng vô địch giả ở cất bước, mỗi một bước bước ra, đế thành đều đi theo rung động đứng dậy. A, tinh trùng bên trong một ít tu hành yếu kém tu sĩ đều nổ tung. Đây là một hồi đáng sợ biến cố, lệnh người đời kinh hãi gần chết, ai cũng không biết tinh trùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là ngàn tỷ dặm tinh hà đều ở sụp nứt, tựa hồ vô địch đại đế đang vấn thế. Từ từ, vực môn bên trong hình ảnh rõ ràng mấy phần. Đây là một cái cao cao tại thượng cái bóng, toàn thân đỏ như máu, nằm dày đặc bộ lông màu đỏ. Con ngươi màu đỏ ngòm tràn ngập lạnh lẽo âm trầm khí thế. Hắn xem ra tựa hồ không mạnh. Nhưng là đang đi lại thời khắc, thời không sông dài run rẩy, lộ chân lung phụt lên vòng xoáy màu đỏ ngòm, muốn thôn phệ thời không năm tháng. Hê hê, hắn đang cười, rất bình tĩnh cũng rất lạnh nhạt. Liền như vậy ở vực môn bên trong cất bước, hắn tựa hồ muốn ngang qua một cái cửu viện đường nối. Đi tới tinh chủng, toàn trường người yên lặng như tờ. Bọn họ xuất phát từ nội tâm kinh hãi gần chết, vô số màu đen hung ma đều quỳ trên mặt đất run. Ở cung nghênh bọn họ vô thượng vương xuất thế, người lẽ nào biết hắn? Đạo lăng hoàn toàn biến sắc, nhìn chằm chằm hắc giáp thanh niên. Này hắc giáp thanh niên dĩ nhiên biết danh hiệu của hắn. Hắn là thị huyết vương, hắc giáp thanh niên lồng ngực chập trùng. Hắn từng bước chấn định lại, nói rằng, nghe đồn hắn bị đánh gục, không nghĩ tới hắn còn sống sót, bị phong ở đây, nếu là hắn đi ra ngoài, toàn bộ vũ trụ sắp sửa sinh linh đồ thán, sống ở cửu viện năm tháng, lẽ nào là cúi nhìn năm tháng vô địch giả, thiên long mã cả người run rẩy, hắn dọa sợ. Xưa nay chưa bao giờ gặp như thế tồn tại khủng bố. Hắn vẫn chưa đi ra. Quang bạo phát gợn sóng liền làm bọn họ run như cầy sấy. Không không, hắc giáp thanh niên lắc đầu nói. Thị huyết vương hiện tại sức chiến đấu chỉ có toàn thịnh niên đại gần một nửa. Hắn bị phong ấn quá lâu, thần lực khô héo. Cần 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể tu dưỡng lại đây. Đạo lăng bọn họ trầm mặc. Lúc này mới chỉ là gần một nửa thực lực. Người này lẽ nào có thể cùng đại đế chém giết. Đi mau, mau nhanh đi. Bằng không các ngươi đều không sống được. Hắc giáp thanh niên sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Gào thét đứng dậy, nhanh rời đi nơi này. Hắn yêu thích săn giết ta giới tinh nhuệ. Bị hắn tập trung không có đường sống. Thích dùng bọn họ tuy rằng không rõ ràng đến cùng phát sinh bao lớn sự. Nhưng là đi ra thị huyết vương quá khủng bố. Đại trưởng lão căn bản không thể có thể đỡ được. Nếu là hắn sống sót xông ra đi, bọn họ đều phải chết. Bọn họ đi được sao? Mấy cái sâu, khí tức cũng không tệ lắm. Đều nhanh bước ra vực môn thị huyết vương. Hắn lạnh lẽo con ngươi bùng nổ ra khủng bố chùm sáng. Như là hai cái màu máu đại vòng xoáy ngang qua đi ra. Nghiền ép vạn linh run rẩy. đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều đang gào thét, có một loại bị giết chết xu thế. Bọn họ thét dài, dùng hết khả năng chống đối vòng xoáy màu đỏ ngòm. Đại trưởng lão cả giận nói, nhường ngươi đi ngươi không đi, hiện đang còn muốn chạy đều đi không được, ai cần ngươi lo. Tứ trưởng lão kinh nộ một tiếng, đây là thiên địa sát kiếp, vô tận tinh không run rẩy đứng dậy, khủng bố vô biên uy thế ngang qua mà ra. Thị huyết vương khí thế quá mức bá tuyệt, như là một vị quét ngang năm tháng vô địch giả đang ra tay. Ầm ầm ầm, hắn giơ tay lên trưởng, toàn bộ tinh trùng đều sụp nứt, bao phủ mấy người, lòng bàn tay của hắn lan tràn ra màu đỏ gió xoáy, đem mấy cái khí tức cường đại người trẻ tuổi tụ hợp lại một nơi. Mẹ nó chứ, Thích Dung mặt tại chỗ đều trắng, lão tử một đời anh danh, chẳng lẽ muốn chết ở trong tay hắn? Tiên Thiên đạo thể trầm mặc không nói. Đạo Lăng cảm giác nhưng lại không có mảy may sức chống cự. Bốn người bị hư huyễn bàn tay lớn màu đỏ ngòm tụ hợp lại một nơi. Lòng bàn tay của hắn tràn ngập ngập trời huyết sát khí, hóa thành một cái khủng bố vòng xoáy, bỗng nhiên vặn vẹo đứng dậy. A, Đạo Lăng, bốn người bọn họ kêu thảm thiết, thân thể kém chút bị bóc nát. Ở thị huyết vương trên tay căn bản không có năng lực chống đỡ. Đi ra, Đạo Lăng điên cuồng hét lên. Bởi vì vắng lặng ở hắn bản nguyên bên trong không trọn vẹn tiên ấn, đã thức tỉnh một hồi. Vào lúc này trong nháy mắt bốc cháy lên, tràn ngập ra lệnh vũ trụ đều phát hư khủng bố gợn sóng. Hả? Thị huyết vương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bàn tay của hắn trong nháy mắt khủng bố vạn phần, quả thực như là ngàn vạn luôn mặt trời chói chang màu đỏ ngòm đang thiêu đốt, lấy tốc độ khủng khiếp oanh kích Đạo Lăng cái bụng, phải đem đồ vật bên trong đào móc ra. Đạo Lăng gào thét, hắn tinh huyết trong cơ thể đều khô héo, tiên khí bạo phát, khí thế như là một cái đáng sợ đạo ấn mở ra một góc, bùng nổ ra hủy diệt chư thiên vũ trụ gợn sóng, lập tức bay ra ngoài đập cho cái này bàn tay nổ tung. Ha ha ha, thị huyết vương cười lớn đứng dậy, hắn đứng ở vực môn bên trong, bàn tay nhanh như tia chớp mở rộng đi ra, như là một cái màu máu ác long ngang qua đi ra, bao phủ đạo chủ, bùng nổ ra rời sông lấp biển tuyệt thế thiên uy, mạnh mẽ áp chế lại tiên khí gợn sóng. Đạo Lăng đều muốn tuyệt vọng, thực lực của hắn không đủ, không cách nào đánh ra tiên khí uy năng. Chỉ có điều vào lúc này, run rẩy tinh trùng cứng ngắc trụ, một cái bước đi chậm chậm lão nhân đến rồi. Hắn già nua bàn tay giơ lên đến, đè ép hướng về thị huyết vương màu máu ác long giống như khủng bố bàn tay. Ầm ầm ầm, toàn bộ tinh trùng run ba cái. Ở bốn phía kinh sợ dưới ánh mắt, một cái mang theo chổi lão nhân đến rồi. Bàn tay vung lên đi ra, chống lại thị huyết vương bàn tay. Tình cảnh này để toàn trường người thất sắc, vô số người mặt lộ vẻ kinh sợ. Đây là người nào? Phong chủ, Đạo Lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vạn vạn không nghĩ tới vào lúc này phong chủ dĩ nhiên đến rồi. Đây chính là chúng ta Thiên Phong phong chủ. Phi Thiên Thần Chư điên cuồng hét lên. Thiên Phong đệ tử đều vô cùng kích động, Vũ Trụ Sơn Chư Vương càng là nội tâm rung động, ai có thể nghĩ tới Vũ Trụ Sơn Thiên Phong phong chủ dĩ nhiên như vậy khủng bố, so với đại trưởng lão còn muốn sâu không lường được. Tiên Thiên đạo thể hô hấp đều trầm trọng vạn phần, hắn cũng không nghĩ tới, vào lúc này hắn dĩ nhiên đến rồi. Đi mau, Đạo Lăng ở quét rắc khuôn mặt Tô ông lão trên, hiếm thấy nhìn thấy vẻ ngương trọng, rất rõ ràng thị huyết vương mạnh mẽ là không gì sánh kịp. Hơn nữa này, chỉ có điều là thị huyết vương hiện tại 2/3 phần 10 sức chiến đấu. Thực sự là muốn chết a. Thị huyết vương lạnh lẽo, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong sát quang bắn ra bốn phía. Hắn bàn tay lớn màu đỏ ngòm xoay tròn lên, quấn quanh vô tận màu máu tai điếc. Khí tức lại một lần nữa bạo phát, xuyên thủng vũ trụ tinh không. Hắn liền như vậy đứng ở vực môn bên trong, vận chuyển kinh thế sức chiến đấu. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm đến từ trên trời. Hắn không phải ở nhằm vào quét rác lão nhân, mà là ở bắt lấy đạo lăng. Đạo lăng nhanh như tia chớp lui nhanh, cửu tiên bộ vận chuyển tới đỉnh cao nhất. Thương thế của hắn phi thường nghiêm trọng, nếu là không rời đi nơi này vạn phần nguy hiểm. Ầm ầm ầm, quét rác lão nhân trong tay chổi biến mất rồi. Thân thể của hắn trong nháy mắt tràn ngập ra khủng bố tuyệt luân uy thế. Này vẫn là đạo lăng lần thứ nhất nhìn thấy quét rác lão nhân đại hiển thần uy. Hắn vẫn đục con mắt phút chốc mở, thần quang ngàn tỷ lớp, toàn bộ cơ thể bùng nổ ra cái thế thần uy. Hét dài một tiếng giống như cửu thiên sấm sét nổ vang. Càn khôn nát tan. Hết chương.